Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 440, thành văn báo. Thành nhỏ thập tự giữa đường, cao to dị chân kỳ thiên các đứng sững ở này hư phong sơn suy yếu kỳ tới gần. Phong thiên điện theo thường lệ muốn đăng bán giữa trường, cử hành một hồi giao dịch hội liên quan với hư phong sơn kinh nghiệm. Tin tức, phòng ngự đao gió vật phẩm, đều sẽ lấy giá cao bán ra dịch thần nhận được tin tức. Đúng giờ đi tới dị chân kỳ thiên các, giao dịch hội ở rộng rãi một tầng phòng khách cử hành nói là giao dịch hội. Kỳ thực cùng buổi đấu giá không kém nhiều. Tương tự người trả giá cao được khác nhau ở chỗ, hết thảy vật phẩm đều bày ra ở chính giữa đại sảnh trên sân khấu. Mỗi kiện vật phẩm đều viết rõ giá quy định cùng với công dụng trên căn bản mỗi phân kinh nghiệm. Vật phẩm đều là độc nhất vô nhị, rất khó xuất hiện không cách nào cạnh tranh tình huống đi tới dị chân kỳ thiên các tu sĩ. Có hơn 30 người, vật phẩm cùng thẻ ngọc gộp lại mới chừng 10 kiện. Vừa không có chỉ có thể mua một cái quy củ, mỗi phân kinh nghiệm cùng vật phẩm, đều sẽ có mấy người đồng thời cạnh tranh dịch thần đem ghi chép kinh nghiệm thẻ ngọc bỏ qua. Trực tiếp đánh giá 7 cái phụ trợ vật phẩm, dưới cái nhìn của hắn tác dụng cũng không lớn chân chính thứ tốt. Phong thiên điện đến được sau, cũng là cho mình đệ tử sử dụng, không tới phiên bọn họ những người ngoài này dù vậy. Ở đây hơn 30 tên huyền châu cảnh tu sĩ, vẫn như cũ là đổ xô tới mỗi kiện vật phẩm, chậm thì 2, 3 người cạnh tranh, nhiều thì 7, 8 người tranh cướp 7 cái vật phẩm tác dụng nên chỉ đồng nhất trình độ. Trong đó có một cái cũ nát ngự phong kỳ, liền có thể làm tiêu chuẩn cái này ngự phong kỳ hẳn là chính phẩm. Có điều có chút tổn hại. Luận tác dụng cùng giá trị kém xa tít táp dịch thần trong tay cái này. Mà cái khác 6 cái phụ trợ vật phẩm, giá trị cùng tổn hại ngự phong kỳ không kém nhiều luôn mãi đánh giá sau. Dịch thần cảm giác, những món đồ này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được, đều là chút vô bổ giống như tồn tại mỗi kiện vật phẩm giá quy định. Nhưng cao đến quá đáng. Chớ nói chi là cùng với những cái khác người lại cạnh tranh một phen. Cuối cùng giá sau cùng cách, sẽ là một khổng lồ con số dịch thần đương nhiên sẽ không công tiêu tốn linh thạch. Đi mua kiện vô bổ vật phẩm xem ra ở đây tu sĩ trong. Không có thánh thai cảnh tồn tại, là có nguyên nhân, những món đồ này đối với cấp độ kia tồn tại căn bản vô dụng hắn tới đây là muốn chuẩn bị thêm điểm. Thủ đoạn. Không muốn đem hy vọng toàn ký thác ở vô căn cứ đại thu phượng trên người hiện tại không thể toại. Nguyện, chỉ có thể chuẩn bị rời đi hắn chính xoay người. Đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh rất nhỏ. Đạo hữu cứu ta. Ồ, dịch thần hơi kinh ngạc. Rất nhanh phát hiện là trên sân khấu. 7 cái phụ trợ vật phẩm trong duy nhất linh thú. Hướng về hắn phát sinh thần thức truyền âm con thú này chỉ có An Lô cảnh trung kỳ tu vi. Trên người thuộc tính, gió, khí tức vô cùng đạm bạc. Trái lại lấy thuộc tính, lửa, làm chủ toàn thân thanh văn. Giống như một con báo, cũng chỉ có hồ ly to nhỏ dịch thần lúc trước căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hiện tại nhưng có thể chủ động đối với hắn phát sinh cầu cứu truyền âm. Nói rõ đã có thể linh trí, hơn nữa không thấp những chuyện tương tự. Đã là lần thứ 3, hắn không khỏi suy đoán. Trước mắt linh thú, chẳng lẽ lại là một cái nào đó tu sĩ biến thành bằng không xem ra đều không có mở ra linh trí. Vì sao hiểu được như cầu mong gì khác cứu chỉ hơi trầm ngâm. Dịch thần quyết định tận lực đem con thú này mua lại. Vạn nhất thật sự chỉ cao linh trí linh thú. Hắn liền kiếm bộn rồi giới thiệu mặt trên viết, thanh văn báo, vốn là xuất từ hư phong sơn, thuộc tính, gió, tuy không nhiều, lại có thể ở hư phong sơn tới lui tự nhiên, có thể làm dẫn đường linh thú sử dụng nhìn thấy cái này giới thiệu. Dịch thần thấy buồn cười, nếu không là phát hiện con thú này, khả năng linh trí cực cao, hắn mới sẽ không cạnh tranh giá quy định 10 vạn linh thạch trung phẩm. So với An Lô cảnh linh thú giá cả, quả thật có chút thái quá cạnh tranh. Người ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài, còn có 3 người khác, 11 vạn, 12 ngàn, 14 vạn, Dịch Thần đưa ra 15 vạn giá cả. Đây chính là hắn điểm mấu chốt. Một khi có người tiếp tục cạnh tranh, hắn sẽ không lại tranh giá 15 vạn linh thạch trung phẩm. Đã phi thường thái quá, thật không có ở tranh giá giao phó linh thạch sau. Dịch Thần tìm cái linh thú túi, tại chỗ đem thanh văn thú cất đi, đang muốn rời đi thì hai người vội vã đi vào phòng khách, ánh mắt gần như cùng lúc đó lạc ở trên người hắn. Vị đạo hữu này, thanh văn thú có hay không bị ngươi mua đi tới? Trước tiên một ông già nhìn như khách khí, ngữ khí nhưng lộ ra nhàn nhạt ngạo mạn. Dịch Thần không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu đối phương hỏi như thế, hẳn là nhìn thấy hắn thu lấy thanh văn thú, lại không phải thâu cướp đến. Hắn không có cần thiết phủ nhận. Đạo hữu, chẳng biết có được không đem linh thú bán trao tay cho ta? Ta đồng ý lại thêm 100 linh thạch trung phẩm. Ông lão như là cho Dịch Thần mặt mũi cực lớn. Không bán, Dịch Thần nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhìn rõ ràng thân phận của ta, ông lão trên mặt có chút bất mãn, ngữ khí càng thêm ngạo mạn. Đối phương vừa tiến đến, Dịch Thần liền nhìn ra là Phong Thiên Điện người, có điều bán ra đến đồ vật, còn muốn vênh vang đắc ý mua về. An Dần vốn là không thể sự hắn mặt không hề cảm xúc nói, làm sao, các ngươi Phong Thiên Điện bán ra đến đồ vật, còn có thể cường mua về? Hừ, ta chỉ là cùng đạo hữu làm cái công bằng giao dịch. Ngươi nhưng như vậy nói xấu ta cùng bản điện, là không canh chừng tự nhiên điện ba chữ để ở trong mắt không được. Ông lão lạnh rên một tiếng. Đối với Dịch Thần càng ngày càng bất mãn, nếu không là thành nhỏ có quy tắc, nói không chắc sớm ra tay rồi. Thật lớn tội danh. Đến cùng là Phong Thiên Điện như vậy làm việc, vẫn là ngươi có thể đại biểu Phong Thiên Điện. Dịch Thần vốn là sớm muốn rời đi, nhưng loại này rõ ràng có lý sự, hắn nhất định phải nói rõ ràng, bằng không đi thẳng một mạch, vẫn đúng là giải thích không rõ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, ông lão khẳng định biết thanh văn thú một ít tình huống. Lúc này mới một bộ ngang ngược, không biết lý lẽ, tình thế bắt buộc dáng vẻ, có thể người này hung hăng càn quấy quen rồi. Căn bản là xem thường cái khác thế lực nhỏ người và tán tu. Muốn chuyển mua linh thú, đều là một bộ mũi vểnh lên trời, lấy thế đè người ngự khí, ta đại biểu không được bản điện. Một câu nói, ngươi bán là không bán. Ông lão trong mắt lóe ra tinh mang. Không bán, Dịch Thần không hề tâm tình chập chờn, rất tốt. Hy vọng ngươi không phải hối hận, ông lão âm thanh có chút băng hàn. Dịch Thần không tiếp tục để ý, hướng về dị bảo kỳ thiên các bên ngoài đi đến, nhưng thấy hoa mắt, vẫn không nói gì thanh niên, cản ở trước mặt hắn, không tình cảm chút nào nói rằng, đừng đắc ý vênh váo, Tề Sở sư đệ, để hắn đi. Ông lão trong mắt lóe ra một vệt sát ý. Dịch Thần không để ý chút nào, không nhanh không chậm rời đi dị bảo kỳ thiên các thành nhỏ nhà trọ. Một gian rộng rãi trong phòng, ông lão cùng thanh niên một trước một sau đi vào bên trong. Một tên mày kiếm mắt sao thanh niên mặc áo trắng đã sớm chờ ở trong đó, nhìn thấy hai người đi vào, khép hờ hai mắt chậm rãi mở. Linh thú tới tay sao? Chậm một điểm, ông lão có chút chần chờ nói rằng, ai mua đi tới? Thanh niên mặc áo trắng hỏi, một tán tu, ông lão trả lời, thương lượng với hắn sao? Thanh niên mặc áo trắng đuôi lông mày hơi nhíu, lời hay nói tận. Hắn chính là không bán, căn bản không đem ô sư đệ ngươi để ở trong mắt. Ông lão thêm mắm dặm muối đạo, hạng tử an. Ngươi cái gì làm người ta còn không rõ ràng lắm. Khẳng định đi tới liền lấy thế đè người. Ai sẽ đem linh thú bán cho ngươi? Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.